Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 594, Thiên Nhân Nhị Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy thế khủng khiếp khiến mọi người xung quanh liên tục lùi lại. Trong cảm giác áp bách vô hình, họ cảm thấy sự nhỏ bé của bản thân, một loại sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Nhìn về phía Lâm Mang, họ như đang ngước nhìn một ngọn núi cao ngàn trượng, một phần của thiên địa. Thực tế, ngay từ khi Lâm Mang bắt đầu chiến đấu với Chu Hiển Sinh, hầu hết mọi người đã lựa chọn trốn tránh. Cuộc chiến giữa hai đại tông sư là điều mà họ không thể quan sát được. Đạt Thiện Thượng Sư mở to mắt, nheo mày, mắt đăm đăm nhìn Lâm Mang. Thiên Nhân Nhị Cảnh, bông hoa khí huyết ấy là thật, không thể giả mạo. Trái tim Đạt Thiện Thượng Sư không thể giữ được sự bình tĩnh. Hắn ta vô cùng kinh ngạc, dù là đột phá cũng cần một thời gian dài. Hắn nhớ lại, ngày hắn đột phá mất đến 3 ngày mới thành công. Nhưng bây giờ, đã qua bao lâu? Trong các ghi chép của Mật Tông, có nhắc đến Phật Tổ chuyển thế. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết, từ xưa đến nay, chưa từng có ai thực sự chứng kiến. Hắn ta tin vào Phật, nhưng cũng không hẳn, bởi hắn ta tin vào Phật trong lòng mình, dù là công pháp cao nhất của Mật Tông, cũng không thể đạt đến trạng thái này. Mật Tông chú trọng vào chất lượng trong tu luyện, càng lên cao càng khó khăn, ngay cả Đại Tông Sư cũng cần tự mình cảm ngộ thiên địa. A-di-đà Phật, Đạt Thiện Thượng Sư nhẹ nhàng tụng niệm, chắp tay trước, ngực, cúi người hướng Lâm Mang và thở dài. Lâm thí chủ, xin hãy chỉ bảo, dù kết quả đã an bài, hắn vẫn muốn thử một lần. Ngay khi lời còn chưa dứt, một tiếng đương vang lên mạnh mẽ, quanh thân Đạt Thiện Thượng Sư Phật quang bừng sáng, hình ảnh một vị Phật quang chiếu rọi kim Phật từ từ hiện lên. Đại uy đức Kim Cương Pháp, Đạt Thiện Thượng Sư nhẹ gọi, âm thanh vang dội như tiếng vọng từ đỉnh núi cao hàng ngàn trượng, làm đầu óc người ta ù đi. Mọi người không khỏi kinh ngạc, vội vàng bỏ chạy ra xa. Nhiều người đau đớn đến mức màng nhĩ rung động, đầu óc ù ù, và rất nhanh họ ngất đi. Trong thời khắc này, xung quanh Đạt Thiện Thượng Sư, không gian dường như cô lập, tạo ra cảm giác biệt lập với không gian xung quanh. Kim thân của Đạt Thiện Thượng Sư bắt đầu vỡ vụn, máu tươi chảy ra không ngừng từ các khiếu huyệt, nhưng dường như hắn không hề quan tâm đến những điều này. Hai tay nhanh chóng kết ấn, không gian trở nên rõ ràng, Phật quang vô tận bùng nổ, ánh sáng Phật quang lan tỏa vài dặm. Thời gian trôi qua, phía sau hắn hiện lên một quốc độ Phật với uy thế kinh người. Từng vị Bồ Tát ánh sáng Phật quang hiện lên, phát ra sức mạnh vô biên. Không gian xung quanh như không chịu nổi trọng lượng, phát ra từng trận nổ. Đồng, oanh, mặt đất cứng rắn xung quanh bắt đầu sụp đổ. Chư vị, hãy cố gắng chạy trốn đi. Lời nói của Đạt Thiện Thượng Sư vang lên, liên tục vọng vào tai của nhóm Mật Tông phiên tăng. Ánh sáng Phật quang dường như xua tan bóng tối. Đây là điều cuối cùng hắn có thể làm cho Mật Tông. Lâm Mang giữ thái độ bình tĩnh, đứng vững như bão, thản nhiên nói, thì ra, lúc trước người cũng đã giữ lại. Mặc dù uy thế trông kinh khủng, nhưng sức mạnh này, so với cuộc chiến giữa hắn và ba vị cao tăng, lại yếu hơn nhiều. Nếu Đạt Thiện Thượng Sư ở thời kỳ đỉnh cao sử dụng chiêu này, Lâm Mang có lẽ thực sự phải e ngại. Đạt Thiện Thượng Sư mỉm cười, thở dài nói, chỉ là liều mạng mà thôi. Nếu có lựa chọn, ai lại thực sự sẵn lòng liều mạng? Nói xong, hắn kiểm soát sức mạnh của thiên địa, một trường mạnh mẽ đánh tới. Trong chốc lát, tiếng đao giống như sơn nhạc rơi xuống, mang lại cảm giác như núi Thái Sơn đè nặng. Lâm Mang từ từ giơ Tú Xuân đao lên, cảm nhận khí huyết trong cơ thể mình đang dữ dội sôi sục. Trong tầm mắt của hắn, chỉ tồn tại một thanh đao duy nhất, lưỡi đao hướng thẳng về phía Đạt Thiện Thượng Sư ở xa xa. Đao ý cuồn cuộn, không gian chấn động, ngọn lửa thuần dương cháy bừng, bừng, hình bóng của Lâm Mang biến mất trong nháy mắt. Hắn ta như hòa mình vào thiên địa, kiểm soát sức mạnh của nó. Bóng dáng hắn ta chập chờn, ong ong, 3000 lưỡi tú xuân đao vang lên nhẹ nhàng. Trong phạm vi mười mấy dặm, mọi thứ đều chìm trong đao vực của Lâm Mang. Trong ánh sáng Phật quang chiếu khắp thế gian, lưỡi đao rực rỡ liệt diễm xuất hiện từng đợt, ánh sáng Phật quang hùng thịnh như bị nhát đao này xé toạc. Vang, tiếng vang lớn vang dội, pháp tướng của Đạt Thiện Thượng Sư vỡ tan, ánh Phật quang hoàn toàn bị tiêu diệt, thiên địa một lần nữa chìm vào bóng tối. Những hạt Phật quang lấp lánh như sao băng lướt qua. Lâm Mang đứng phía sau Đạt Thiện Thượng Sư, gió nhẹ thổi qua. A Di Đà Phật. Đạt Thiện Thượng Sư giật mình, nhẹ nhàng tụng một tiếng Phật hiệu. Lâm đại nhân, không biết nhát đao này có tên gọi là gì? Luân hồi, tiếng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau. Đạt Thiện Thượng Sư mỉm cười thầm, ánh mắt toát lên vẻ thoải mái. Cách chương.